Bảo bối, em cho anh yêu em đi. Chương 47, khóc. Vì sao vậy? Góc truyện audio.com. Chấm, Tuyết, Win gọi cô. Gì? Tuyết đáp cụt lủn. Chị Băng nói là hôm nay cậu trực còn mai chị Băng sẽ trực. Bây giờ cậu về nhà nói chị Băng nấu cháo rồi đem cho Thi đi. Win nói, uầy, tớ biết nấu ăn mà. Cậu chê tớ phải không? Tuyết phụng phịu, thiệt không? Hay là làm khét nồi nhà chị ai? Win vẻ mặt không tin. Tớ biết thật mà, Tuyết bực bội rậm rậm chân. Rồi, rồi, tớ tin mà, Win cười xoa đầu Tuyết. Ở đâu đó có tiếng khóc, giọng nói vừa vui vẻ vừa buồn. Cuối cùng, cậu cũng hạnh phúc rồi. Đến lúc tớ phải đi rồi. 5 tháng nữa, 4 tháng sau, ha ha, ở đây đẹp quá Tuyết. Thi cười tươi, hi hi, tặng cho cậu này. Tuyết đưa cho Thi chiếc vòng đan từ hoa. Cảm ơn, bỗng Thi ngất đi. 30 phút sau, chị Băng, rõ ràng trong 4 tháng qua bạn ấy tinh thần rất tốt mà. Không thể nào Thi lại ngất được. Tuyết lo lắng, chị không biết nữa. Chắc chị phải gọi cho chị Win đi thôi. Nó lôi ra chiếc iPhone 7 Plus gọi cho Giang Nghi. Được, chị về liền, chị sẽ bảo Nam, Jun và Jin đi theo. Đầu dây bên kia lên tiếng. Khoảng 5 phút sau Nghi, Nam, Jun, Jin trở về, cô chạy lên tầng vào phòng nới Thi nằm. Nam bắt đầu bắt mạch rồi lấy kim châm ra bắt đầu khám. Nhà Moon có truyền thống dùng kim châm khám bệnh nha. Thi đã bị trúng độc khoảng cách đây 3 mét 4 tháng. Nam nói, nhưng khi đó em ấy vẫn ở nhà mà. Moon thắc mắc, có thể em ấy bị cháo thuốc hoặc bị bỏ thuốc độc vào đồ ăn. Win đi tiếp lời, loại độc này có tên là Fina. Khoảng 3 hoặc 4 tháng đầu không có triệu chứng gì nhưng những tháng sau người trúng độc hay ngất. Nôn ra máu, sốt từ 40 độ C trở lên. Jin cầm tư liệu của mình đọc. Khụ, khụ, mọi ngứa, Thi thề ô tháo, Thi, em không sao chứ, Kiên lo lắng, chắc mọi người cũng biết rồi. Thi nói, em kể hết mọi chuyện cho chị. Mau, nó tức giận, thật ra Tuyết là em gái sinh đôi với em nên Tuyết mới giống em như vậy. Mẹ Tuyết là mẹ ruột của em, vì do bị bắt cóc nên mới mẹ em mới biến mất. Mẹ bị ép trở thành vợ của Đặng Thành. Ba chúng ta vì bị bà quản gia lừa bà ta cũng chính là gián điệp từ công ty Đặng Thị. Vì lo lắng cho em và Tuyết nên mẹ em mới giấu em và Tuyết mỗi người một nơi. Nhưng vì mẹ giấu Tuyết đầu tiên nên con chip theo dõi rơi vào người Tuyết. Sau này ba mới tìm được em. Thi rơm rớm nước mắt. Sắp hết chuyện rồi, khoảng 10 chép nữa là hết. Cách chương.